Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3153, chương 3151, 200 ức tới tay. Trục tỷ thiên thạch có thể mua rất nhiều bảo vật, thiên tài địa bảo đoán chừng có thể mua một thương khố. Coi như đi lớn giới diện mua một tòa thành trì cũng đủ. Còn có thể mời tử thần hỗ trợ diệt đi một cái đại tộc. Lục Ly hôm nay lại thắng 10 tỷ, một vụ cá cược thắng. Cái này Trục tỷ còn không có biện pháp quỵt nợ, trừ phi Diên tiểu thư đem Lục Ly giết đi, hoặc là đem Vũ Dương Cô Tô các nàng đều giết đi. Nếu không cái này Trục tỷ khẳng định phải thành thành thật thật cho. Không phải vậy nàng đem thân bại danh liệt, yểm tộc đệ nhất tiểu thư quỵt nợ, trừ phi Diên tiểu thư không biết xấu hổ. Không quan tâm danh dự, đây cũng là không quan trọng, dù sao Lục Ly cũng cầm yểm tộc không có cách nào. Diên tiểu thư làm sao có thể không biết xấu hổ nàng thế nhưng là thân phận địa vị siêu nhiên cường. Giả, trở thành đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Bực này cường giả tương lai chắc chắn trở thành thiên loạn tinh vực cường giả trí cao. Dạng này cường giả có phải hay không sẽ để cho trên người mình có chỗ bẩn. Diên tiểu thư mặt đen lại, nàng cũng là coi là Lục Ly khẳng định không cách nào phá trận. Lúc này mới muốn đánh cược một phen, căn bản là không có nghĩ tới thất bại. Giờ phút này bị Lục Ly nói chuyện nàng mới phát hiện nàng đã thiếu Lục Ly 200 ức. Cái này 200 ức làm như thế nào còn a chẳng lẽ lại gọi gia tộc còn cái này nên đến cỡ nào mất mặt. A Lục Ly đoạn văn này kỳ thật còn ẩn giấu đi một cái thâm ý. Vậy nếu không có hắn mọi người mơ tưởng ra ngoài. Sở dĩ hiện tại ai dám giết Lục Ly. Hoặc là Lục Ly chết. Toàn bộ võ giả cũng không đi ra. Đều sẽ vây chết ở đây. Nhìn thấy một đám cường giả đều nhìn chính mình. Diên tiểu thư cắn răng, theo không gian giới bên trong lấy ra giấy bút lần nữa viết xuống một tấm phiếu nợ ném cho Lục Ly. Hừ hừ một tiếng cũng không nói chuyện, Lục Ly cười tủm tỉm thu hồi phiếu nợ. Nói ra, mọi người nghỉ ngơi một chút tựu tiếp tục phá quan đi. Đằng sau ta liền giúp không lên cái gì, hết thảy muốn dựa vào chư vị. Lục Ly trước đó cũng là nói như vậy. Nhưng cái này mê trận không phải hắn, chúng cường giả đều muốn vây chết ở bên trong, một cái đế cấp, không chỉ có thể giải kịch độc, còn có thể phá thần trận, Lục Ly tại chúng trong mắt cường giả cảm giác phá lệ thần bí. Cô Tô hướng ảnh tộc bên kia mấy cường giả nhìn thoáng qua, một đám cường giả đều hướng Lục Ly khom người, Cô Tô nói, đa tạ Lục công tử. Cô Tô lần này chưa hề nói, quay đầu muốn trùng điệp tạ ơn. Nàng sợ Lục Ly mở miệng lần nữa muốn trục tỷ gì gì đó. Đến lúc đó là cho vẫn là không cho a, khách khí. Khách khí, Lục Ly nhẹ nhàng khoát tay. Không nói thêm gì nữa. Cô Tô các nàng thương nghị một phen. Tiếp tục tiến lên, đồng dạng là một đám thánh hoàng mở đường. Lục Ly bọn hắn bị vây quanh ở giữa, Cửu Phong Thâm Thụ đả kích, sắc mặt rất khó coi, thỉnh thoảng xem Lục Ly trong ánh mắt đều là hâm mộ ghen tị và không hiểu. Chúng cường giả chậm rãi tiến lên, giờ phút này các nàng chỗ địa phương là tầng thứ 10, là một đầu hẻm núi rất đen, âm phong trận trận, rõ ràng sẽ không như vậy mà đơn giản để các nàng thông qua. Vũ Dương đi về phía trước một lát, ngừng lại, nhìn qua Cửu Phong nói ra. Cửu Phong, ngươi đang làm cái gì dò xét chú ý bốn phía? Vạn nhất có thần văn pháp trận công kích đâu? Cửu Phong tỉnh ngộ lại. Hướng trước mặt đi vài bước, đứng tại Vũ Dương sau lưng nhấc lên tinh thần bắt đầu dò xét. Lục Ly đã sớm để Huyết Linh Nhi lặng yên dò xét. Không chỉ là vì đại bộ đội. Cũng là vì mạng nhỏ mình suy nghĩ, bất quá cái này trong hạp cốc cũng không có sát trận khốn trận những này. Lục Ly quan sát một lát, truyền âm cho Vũ Dương nói, Vũ công tử, nơi này rất có thể lại có hồn thể hung vật, để đoàn người cẩn thận một chút. Nơi này đã không có thần văn, địa thế cũng không rộng lớn. Trước đó tầng kia đã có tinh kim thử, nơi này còn âm khí âm u. Sở dĩ Lục Ly suy đoán nơi này hẳn là có hồn thể hung thú, sẽ công kích võ giả linh hồn. Vũ Dương vội vàng truyền âm cho một đám võ giả, đồng thời hắn triệu tập mấy cái linh hồn nhất cường đại thánh hoàng đè vào tiền phương. Lục Ly còn cùng cô Tô tiểu thư truyền âm, nhưng không có truyền âm cho đi ở phía trước Diên tiểu thư cùng Lộ công tử. Ô ô tương đương, quả nhiên, chỉ là đi về phía trước hơn 10 dặm, tiền phương đột nhiên vang lên bén nhọn kêu khóc âm thanh. Tại một đám cường giả thần niệm nhìn về phía tiền phương lúc, hai bên trong hạp cốc lại nhanh chóng toát ra một trận hắc vụ, thoáng cái đem trước mặt 10 cái võ giả đều bao phủ đi vào. Vũ Dương bọn hắn đã sớm chuẩn bị, Diên tiểu thư lại bị giật nảy mình, kinh hô lên, có hồn thể hung thú công kích, mọi người cẩn thận. Nàng hô về sau, phát hiện bốn phía không có động tĩnh, loại trừ Lộ công tử trên mặt lộ ra kinh ý bên ngoài. Vũ Dương, Cô Tô các nàng cũng bắt đầu lấy ra dị bảo hoặc là phóng thích linh hồn thần thông công kích. Trên mặt nàng lộ ra một tia xấu hổ, cũng là không hoảng hốt, bởi vì linh hồn nàng bên trong có cường đại bảo vật thủ hộ, cũng không sợ công kích linh hồn. Lần này công kích là một loại bươm bướm hình linh hồn quái vật. Những quái vật này thể tích rất nhỏ, xông vào linh hồn bên trong sẽ trực tiếp bạo tạc, rất là kinh khủng. Bất quá Diên tiểu thư Lộ công tử còn tốt có linh hồn chí bảo. Cô Tô Vũ Dương các nàng đồng dạng có bảo vật, còn trước thời gian có chuẩn bị, ngược lại là đều không bị tổn thương. Sự tình có chút phiền phức, Vũ Dương phát hiện bươm bướm liên tục không ngừng, hai bên chắc bích bên trong liên tục tuôn ra, số lượng nhiều lắm, bọn hắn có thể chịu nổi, những cái kia đế cấp có thể đứng vững sao, nếu không đem bọn hắn thu nhập không gian thần khí bên trong, chúng ta nhanh đi hướng sông đi qua. Vũ Dương hiển hiện một cái ý niệm trong đầu, nhưng ở hắn nếm thử dùng không gian thần khí muốn đem phụ cận một cái thánh hoàng thu vào đi lúc, hắn phát hiện nơi này không gian bị phong ấn, không gian thần khí không có hiệu quả, tầng này làm sao sống. Vũ Dương thả ra một chút thần thông đem một chút bươm bướm đánh giết về sau, nhanh chóng lùi về phía sau, cũng hiệu triệu một đám thánh hoàng lui về tới. Tại bọn hắn lui về phía sau vài dặm về sau, bươm bướm không còn đuổi tới, toàn bộ cho bụi trong vách núi treo leo. Nơi này không gian thần khí không thể dùng, kia bươm bướm vô cùng vô tận, chúng ta mấy cái có lẽ có thể hướng sông đi qua, nhưng đại bộ phận võ giả rất khó đi qua. Tất cả mọi người nghị nghị làm sao đi qua. Vũ Dương mở miệng nói, Diên tiểu thư cùng Lộ công tử ngoài miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, các nàng linh hồn bên trong chí bảo có thể để bọn hắn coi thường những này bươm bướm. Tầng này muốn đi qua quá đơn giản, các nàng cũng không cần để ý còn lại võ giả chết sống. Sở dĩ đều không có mở miệng nói chuyện, việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Đám này đế cấp bên trong có một cái linh hồn phương diện cường giả, công kích linh hồn có thể diệt sát thánh hoàng sơ kỳ. Hắn trầm ngâm một lát nói ra, nếu không chúng ta từng bước một thúc đẩy, đem những này bươm bướm đánh giết. Cái này bươm bướm không có khả năng vô cùng vô tận a, ở đây cường giả rất nhiều, linh hồn phương diện có một ít tạo nghệ cường giả cũng không ít. Sở dĩ bọn hắn đánh giết bươm bướm độ khó không lớn, cùng lắm thì để những cái kia bươm bướm tiến vào linh hồn bên trong bảo tạc, bọn hắn bảo vệ linh hồn, không bị nổ tổn thương là đủ. Nơi này bươm bướm thật đúng là có thể vô cùng vô tận. Lục Ly tại lúc này lên tiếng nói, những này bươm bướm kỳ thật không phải hung thú, mà là một loại kỳ dị công kích hình thức, là nơi này thần văn nguyên nhân, chỉ là thoạt nhìn như là hồn thể quái vật, nhưng thật ra là thần văn công kích. Sở dĩ chỉ cần nơi này thần văn có thể số lượng lớn đủ, công kích này hoàn toàn chính xác có thể vô cùng vô tận. Thần văn, Cô Tô đôi mắt sáng lên, vội vàng nói, kia Lục công tử có thể phá giải nơi này thần văn sao? Chỉ cần có thể phá giải, vậy chúng ta liền có thể nhẹ nhõm đi qua. Phá giải không được, Lục Ly lắc đầu, Huyết Linh Nhi đã cấp ra bước đầu phán đoán. Hắn nói ra, nơi này thần văn kết nối lấy toàn bộ Thái Hoang cốc chủ thần văn. Giống như có thể phá giải nơi này thần văn, kia toàn bộ Thái Hoang cốc thần văn đều có thể phá vỡ. Không thể xông vào, không thể dùng trí. Trong lúc nhất thời một đám cường giả đều có chút thúc thủ vô sách. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.